Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 13. Quốc sư điện đại môn như cũ nhắm chặt. Bên tai, tràn đầy gào thét gió lạnh. Phong Diễn quỳ gối cửa. Đôi tay còn dùng lực đỡ trong lòng ngực Mộ Vũ Hinh. Lúc này Mộ Vũ Hinh đã hoàn toàn mất đi ý thức, phảng phất tùy thời đều sẽ chết, không thể lại đợi. Phong Diễn hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm Mộ Vũ Hinh không chút do dự liền hướng về phía quốc sư điện đại môn vọt qua đi. Vận đủ nội lực, một chân liền đem quốc sư điện đại môn gấp đá văng. Phía sau mọi người, mụ mụ mẹ à, Phong tướng quân là thật sự điên rồi. Quốc sư đại nhân, thứ Phong Diễn mạo phạm. Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh bước nhanh vọt vào quốc sư trong điện. Nơi này, cùng hai năm trước bất đồng. Vừa vào cửa, cũng không có che trời lấp đất uy áp. Phong Diễn cũng không thấy được quốc sư trong điện những cái đó bọn thị nữ. Bất quá lúc này hắn cũng không dám tưởng quá nhiều. Một đường hướng quốc sư trong điện mặt vọt đi vào. Vừa mới vọt vào đại đường, Phong Diễn liền thấy được một cái màu tím thân ảnh đưa lưng về phía chính mình. Này thân hình phong tư chắc tuyệt. Quốc sư đại nhân, Phong Diễn, ngươi thật là thật to gan. Trầm thấp nội liễm thanh âm chậm rãi vang lên. Kia màu tím thân ảnh xoay người lại, lộ ra một trương hoa lệ mặt nạ, còn có một đôi sáng lạn mắt. Tí mờ ni Đông Ân Vương triều đệ nhất nhân. Quốc sư Sở Dễ, quốc sư, cầu ngươi cứu cứu nàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay tương trợ, Phong Diễn cam nguyện vừa chết. Phong Diễn vừa nói một bên lại muốn quỳ xuống. Chính là trước mắt Sở Dễ nhẹ nhàng vung tay lên. Phong Diễn toàn bộ thân thể đã bị một cổ nhu hòa lực đạo lấy lên. Đem nàng cho ta đi. Có thể hay không sống sót sao? Liền xem nàng số phận. Sở Dễ vẫy tay một cái. Mộ Vũ Hinh thân thể liền lăng không bay lên. Cuối cùng dừng ở Sở Dễ trong lòng ngực. 10 ngày sau, ngươi lại qua đây đi. Lưu lại những lời này, Sở Dễ đã mang theo Mộ Vũ Hinh xoay người rời đi. Mà Phong Diễn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đánh cuộc chính xác. Quốc sư đại nhân thế nhưng thật sự chịu ra tay tương trợ. Quốc sư điện, luyện công phòng, doanh doanh mây tía đem Mộ Vũ Hinh cùng Sở Dễ hai người vây quanh ở trung ương. Từ Sở Dễ trong lòng bàn tay không ngừng có mây tía trào ra, một chút thấm vào đến Mộ Vũ Hinh trong thân thể. Không biết qua bao lâu, Mộ Vũ Hinh rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Nơi này là địa phương nào? Địa phủ sao? Mộ Vũ Hinh cảm giác được chung quanh thực lãnh, có một cổ thực kỳ diệu khí thể ở lưu động, mà toàn bộ trong phòng không có gì ánh sáng, có chút âm lạnh dọa người. Ngươi tỉnh. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp giọng nam. Mộ Vũ Hinh hoảng sợ, kinh hoàng xoay người, liền đối tượng một trương hoa lệ mặt nạ, mang mặt nạ nam nhân. Mộ Vũ Hinh ổn ổn tâm thần. Lúc này nàng mới nhìn đến kia mặt nạ lúc sau, có một đôi phi thường xinh đẹp, màu tím đôi mắt. Đây là quốc sư đại nhân. Đối với quốc sư đại nhân truyền thuyết, Mộ Vũ Hinh ở cái này triều đại cũng không thiếu nghe người ta nhắc tới. Nàng tự nhiên biết quốc sư đại nhân liền có một đôi màu tím đôi mắt. Hơn nữa hàng năm đều mang mặt nạ. Ta không chết, là quốc sư đại nhân đã cứu ta sao? Mộ Vũ Hinh lúc này tâm tình phi thường kỳ diệu. Nàng nghi hoặc nói nhỏ một câu. Nghe được nàng lời nói, một bên Sở Dễ lại lạnh lùng cười. Ta chỉ là tạm thời áp chế ngươi trong cơ thể kịch độc. Những cái đó độc dược còn ở, nói. Sở Dễ đột nhiên chậm rãi nâng lên tay. Lòng bàn tay có một viên trong suốt thuốc viên. Thế nhân toàn nói ta có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Này bản lĩnh, ta thật là có. Chỉ cần ngươi ăn này một viên quên sinh đan. Đem sở hữu chuyện xưa tích cũ đều quên. Đem sở hữu tình cảm đều mai táng. Ngươi liền có thể đạt được tân sinh. Đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Hết chương.